Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177: Vẫn tiên cảnh luyện tâm. Mà Trương Thiên Mạch cùng Tống Hòa Tụng bên kia, một cái là trúc cơ hậu kỳ, một cái là kim đan trung kỳ. Tuy nhiên Trương Thiên Mạch cảnh giới khá thấp, nhưng sở tu công pháp so Tống Hòa Tụng tinh diệu không phải một chút điểm, mà lại trong tay pháp khí càng là hơn xa đối phương. Cho nên hai người trong lúc nhất thời vậy mà cũng là đấu cái cân sức ngang tài. Mà theo Lý Phàm bên này đang từ từ ở vào thượng phong, tình thế tựa hồ ngay tại hướng về có lợi cho Tử Tiêu Tông hai người phương hướng phát triển. Tống huynh, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Chính vây công Lý Phàm một người trong đó cao giọng hô: Tống đạo hữu, chớ do dự, tranh thủ thời gian phát động đại trận. Sở Lương cũng cao giọng nói. Tống Hòa Tụng trên mặt vẻ do dự chợt lóe lên, sau đó lộ hiện ra vẻ dữ tợn, thân hình mãnh lui, trường kiếm màu đỏ ngòm hóa thành một cái chuông lớn, đem Trương Thiên Mạch bao phủ ở bên trong, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hai tay hướng phía dưới Ninh Viễn Thành vỗ. Ninh Viễn Thành bên trong nhất thời truyền đến phàm nhân kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết. Lý Phàm nhìn thấy vô số cơ hồ tạo thành thực chất huyết sắc sát khí phóng lên trời, đi tới Tống Hòa Tụng bên cạnh. Huyết quang bên trong tràn đầy thống khổ vặn vẹo mặt người. Tống Hòa Tụng nắm lên cái này đoàn huyết sắc, rót vào huyết sắc chuông lớn bên trong. Vô số mặt người kêu thảm, hướng về Trương Thiên Mạch phóng đi. Trương Thiên Mạch biến sắc, tử khí hộ thể, nỗ lực ngăn cản, nhưng lại vô dụng. Từng trương huyết sắc khuôn mặt xông vào Trương Thiên Mạch trong đầu. Hắn nhất thời đứng chết chân tại chỗ, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Thỉnh thoảng thống khổ, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười quỷ dị. Tống Hòa Tụng gặp tạm thời khốn trụ Trương Thiên Mạch, liền hướng Lý Phàm nhìn bên này tới. Lý Phàm ám đạo không ổn, nhưng Sở Lương ba người giờ phút này lại chơi mệnh gấp rút thế công, ngăn chặn Lý Phàm, không cho chạy trốn. Tống Hòa Tụng thoáng qua mà tới, một cái kim đan trung kỳ, ba cái trúc cơ hậu kỳ, cộng đồng phát động thế công phía dưới. Lý Phàm chỉ chống đỡ một lát, liền đã bản thân bị trọng thương. Xem ra cái này vẫn tiên cảnh lần thứ nhất thăm dò hành trình muốn đến đây kết thúc. Theo thương thế càng nặng, ý thức khuôn dưới hồ, bên tai tựa hồ truyền đến nghe nhầm thanh âm, hư huyễn nỉ non nói nhỏ, tiếng xào xạc, thỉnh thoảng gấp rút, thỉnh thoảng thư giãn, giống như kêu rên, như nộ hống, nhưng lại không cách nào phân biệt ra nội dung cụ thể. Sau đó không lâu, Lý Phàm cũng không còn cách nào trèo chống ngăn cản. Tống Hòa Tụng bàn tay lớn màu đỏ ngòm hung hăng đập vào Lý Phàm trên đầu. Ầm, Lý Phàm đầu lâu như dưa hấu vỡ ra, thân thể bị hủy. Theo lẽ thường tới nói, Lý Phàm lúc này nên như vậy trở về hiện thực thế giới mới đúng. Nhưng hắn lại lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái, còn sót lại thần thức hạch tâm giống như một cái hắc động, đem làm thể xác Lý Trần chậm rãi thôn phệ. Không có Lý Trần còn sót lại trí nhớ, chỉ là một cỗ tinh thuần thần thức năng lượng bị Lý Phàm dần dần hấp thu. Bên tai càng ồn ào lên, tỉ mỉ nói nhỏ biến thành không thể diễn tả gào thét. Phẫn nộ, hoảng sợ, đau thương chờ một chút cảm xúc tiêu cực, chỉ một thoáng giống như là biển gầm vọt tới, thề phải đem Lý Phàm chìm ngập. Nhưng Lý Phàm tâm thần lại như cạnh biển đá ngầm, sừng sững bất động. Bởi vì điều động đây hết thảy chính là Lý Phàm từ khi bước vào tiên đạo một khắc kia trở đi, vẫn khổ tu không ngừng, huyền hoàng luyện tâm chú. Khi tiến vào vẫn tiên cảnh về sau, luyện tâm chú cũng yên lặng ẩn núp lấy, một mực không có cái gì đặc thù hiệu quả. Nhưng ngay tại thể xác Lý Trần bị diệt sát sau, nó mới điên cuồng tự phát vận chuyển lại, như cùng một cái cự hình thạch ma, đem tạo thành Tử Tiêu Tông Lý Trần lực lượng mài nhỏ, hóa thành tinh túy nhất tiếp tế, làm dịu Lý Phàm tâm thần. Tuy nhiên Lý Trần bỏ mình, nhưng Lý Phàm thần thức lại đang chậm rãi lớn mạnh, một bộ hoàn toàn mới, thuộc về Lý Phàm thần trí của mình hóa thân. Ngay tại Lý Trần cái kia mất đi đầu dưới thi thể ấp ủ, Lý Phàm không hề bận tâm, nội tâm không có chút nào ba động, mắt lạnh nhìn chung quanh, nội dung cốt truyện tiếp tục phát triển. Tống Hòa Tụng đem Lý Phàm trong tay chữ vật giới thu hồi. Sau đó tùy ý thi thể từ cao không ngã xuống. Sau đó quay đầu nhìn về bị vây ở huyết sắc chuông lớn bên trong Trương Thiên Mạch. Này người ý chí cư nhiên như thế cứng cỏi. Tại huyết tế trên 10.000 người chúng sinh luyện thần trận dưới. Còn có thể kiên trì lâu như thế. Tống Hòa Tụng thở dài. Đáng tiếc, ngươi càng là bất phàm, hôm nay thì càng phải chết. Tống Hòa Tụng lại là hướng về phía dưới Ninh Viễn Thành đập mấy cái trường. Vô số mặt người tạo thành huyết quang. Lại lần nữa tuôn hướng Trương Thiên Mạch. Trên mặt của hắn, nhất thời biến đến càng nanh ác đáng sợ. Cái trán nhô lên mấy cái to lớn khối u. Phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Du tẩu hoạt động. Phốc, một cái bướu thịt nổ tung. Trương Thiên Mạch đầu nhất thời nổ tung một cái động lớn. Về sau như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, Trương Thiên Mạch trên đầu mấy cái kia khối u liên tiếp nổ tung. Nửa cái đầu biến mất. Lúc này Trương Thiên Mạch khí tức trên thân như là nến tàn trong gió. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nhưng trong cơ thể hắn không biết có loại lực lượng nào. Vậy mà giúp hắn một mực duy trì lấy sinh cơ. Dù là chỉ còn lại có gần nửa cái đầu sọ, lại như cũ ngoan cường còn sống. Đây là có chuyện gì? Sở Lương thất thanh kêu lên. Xem ra, tiểu tử này trên thân còn có đại bí mật. Tống Hòa Tụng sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn lấy Trương Thiên Mạch. Hung ác nói. Coi như thế. Người giờ phút này cũng là cá trong chậu. Ta không tin ngươi còn có thể lật trời. Huyết sắc chuông lớn bên trên phát ra đạo đạo hồng quang. Đâm thủng cơ thể của Trương Thiên Mạch. Hồng quang như đao. Giao thoa bay lóe. Trong khoảnh khắc liền đem Trương Thiên Mạch cắt thành vô số khối thịt. Đều như vậy, ta không tin ngươi còn có thể sống. Tống Hòa Tụng hừ lạnh nói. Sở Lương mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng không lâu lắm. Sắc mặt của bọn hắn lại biến đến dần dần tái nhợt. Bởi vì, bọn họ phát hiện, Trương Thiên Mạch khí tức vẫn không có biến mất. Gặp quỷ, hắn tu chính là cái gì yêu pháp? Tống Hòa Tụng rốt cục lộ ra thần sắc kinh khủng. Hòa, dùng hòa. Lúc này, Sở Lương hô. Tống Hòa Tụng lấy tay bấm niệm pháp quyết. Một cỗ màu đỏ hỏa đoàn xuất hiện tại đống kia thịt nát phía dưới. Hừng hực dưới nhiệt độ cao. Huyết nhục hóa thành cho bụi. Nhưng ở cái này đoàn hỏa diễm bên trong, thủy chung có một vật tồn tại. Tùy ý hỏa diễm làm sao tràn đầy, đều không cách nào phá hư. Đó là một viên màu tím kim đan. Kim đan, hắn không phải trúc cơ kỳ sao? Làm sao lại tại thể nội sinh ra kim đan? Tình cảnh này hiển nhiên vượt ra khỏi Tống Hòa Tụng đám người nhận biết. Bọn họ tất cả đều biến sắc, hoảng sợ phía dưới. Tống Hòa Tụng đem hết toàn thân pháp thuật. Đối cái này viên màu tím kim đan phát động công kích. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể dung chuyển cái này kim đan mảy may. Muốn đem hắn thu nhập chữ vật giới bên trong, cũng không cách nào làm đến. Bởi vì, thuộc về Trương Thiên Mạch khí tức, y nguyên còn xoay quanh trên đó. Thậm chí, càng ngày càng mạnh rực. Cho nên nói, các ngươi những thứ này bằng môn tán tu, không có đạo thống, không học kinh điển, coi như học cái gì tân pháp, cũng chỉ bất quá chỉ có cảnh giới. Làm sao có thể cùng ta trở huyền môn chính tông đánh đồng? Trương Thiên Mạch lời nói lạnh lùng âm thanh, tự kim đan bên trong truyền ra, kim đan nhất thời hào quang tỏa sáng, đem hỏa thế bức lui, một bộ thân thể, tự quang mang bên trong chậm rãi thành hình, quang mang thu liễm, hóa thành quần áo, ta nói qua, hôm nay tất sát ngươi. Trương Thiên Mạch nhìn lấy Tống Hòa Tụng, âm thanh lạnh lùng nói, Tống Hòa Tụng toàn thân run rẩy lên. Hắn liên tiếp không ngừng hướng về phía dưới đập. Vô số phàm nhân giữa tiếng kêu gào thê thảm, nói đạo huyết quang hình thành thực chất dây lụa tuôn hướng Trương Thiên Mạch. Mà Tống Hòa Tụng chính mình lại là không lo được run lẩy bẩy, Sở Lương bọn người hóa thành huyết quang trốn xa. Trương Thiên Mạch một chân bước ra, hóa thành sấm sét màu tím phát sau mà đến trước. đi tới huyết quang trước đó. Tống Hòa Tụng nghĩ không ra tốc độ của hắn nhanh như vậy. Trốn tránh không vội, đụng đầu, oanh, va chạm kịch liệt âm thanh bên trong. Tống Hòa Tụng tựa hồ đã mất đi tự thân khống chế năng lực. Trương Thiên Mạch đưa tay phải ra, bóp lấy Tống Hòa Tụng cổ, đem cầm lên, phản tông, chết. Trương Thiên Mạch tiên án nói, một đạo tử lôi, từ trên trời giáng xuống, hung hăng tích đánh vào Trương Thiên Mạch trên thân. Hắn ở trong ánh chớp lông tóc không thương, mà nắm lấy Tống Hòa Tụng, lại là hét thảm một tiếng, theo sau bỏ mình. Trương Thiên Mạch nhìn về phía nơi xa phân biệt trốn hướng ba phương hướng Sở Lương bọn người. Cười lạnh một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, ba đạo tử lôi, lên tiếng mà rơi, khí tức biến mất, ba cái chấm đen từ trên trời rơi xuống. Trương Thiên Mạch không tiếp tục đi quản bọn họ, thế mà bị buộc đến loại tình trạng này. Chấm ngoặc kép, tân pháp, chấm ngoặc kép, hắn mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Sau đó, phảng phất đã nhận ra cái gì, phi thân đi tới mặt đất, chỗ đó, ban đầu vốn thuộc về sư đệ Lý Trần thi thể, đã phảng phất ngọn nến giống như bị hòa tan. Trương Thiên Mạch phát hiện, tại cái kia chỉ còn lại một lớp da phía dưới, là một cái khác người hoàn toàn xa lạ, đang thức tỉnh. Hết chương.